Đại Chu Tiên Lại. Audio truyện.org. Chương 531, Phục Kích 2. Lý Mộ nhìn nhìn Chung Đạo, yết hầu giật giật, nói, cái này không ổn nhỉ. Không còn Chung Đạo, Bạch Vân Sơn làm sao bây giờ? Huyền Cơ Tử nói, yên tâm đi, Phù Lục phái ta còn chưa lưu lạc đến mức cần dựa vào linh bảo để bảo hộ, với lại, vết rạn trên thân Chung Đạo còn cần dựa vào sư đệ chữa trị, chỉ có Chung Đạo hoàn chỉnh mới có thể phát huy ra toàn bộ tác dụng. Lý Mộ cố mà làm nói. Vậy được rồi. Cáo biệt cùng Huyền Cơ Tử với mấy vị thủ tọa, ba người một chung rất nhanh bay khỏi Bạch Vân Sơn. Huyền Chân Tử nhìn chăm chú vào phía trước, thẳng đến lúc bóng người bọn họ biến mất, mới chậm rãi nói, để Chung Đạo đi theo Linh Cơ Tử sư đệ cũng tốt, gặp nguy hiểm, cũng có thể bảo vệ hắn chu toàn, nhưng sư huynh thật sự nghĩ kỹ rồi, trưởng giáo Phù Lục phái, cần có, không chỉ có là trình độ phù đạo, cũng không phải tu vi, mà là trách nhiệm. Huyền Cơ Tử mỉm cười nói, dù sao đã cược một phen, không ngại cược một phen nữa. Bắc quận, huyện Dương Khâu. Trong sân nhà cũ, Lý Mộ nhìn Tô Hòa, hỏi. Tỷ thật sự không theo ta về Thần Đô? Tô Hòa lắc lắc đầu, nói. Mấy năm nay, luôn ở cùng một chỗ, có chút phiền. Không muốn kẹt ở một nơi nữa, muốn đi nơi khác, ngắm phong cảnh khác, chờ. Ta khi nào ngắm phiền, lại đi tìm đệ đi. 20 năm qua, nàng đã không còn người nhà, bạn bè, Lý Mộ muốn bảo nàng cùng nhau về Thần Đô, cũng là vì để nàng có nhà để về. Nhưng nàng kẹt ở Vịnh Bích Thủy 20 năm, không thể bước ra khỏi mảnh đất nho nhỏ đó một bước, cũng quả thực cần đi ra ngoài một chút. Thần Đô nhìn như náo nhiệt, nhưng thật ra cũng là một cái lồng giam. Một khi nán lại lâu, đối với nàng mà nói, nơi đó chính là lại một cái vịnh Bích Thủy. Lý Mộ nhìn nàng, nói. Chơi mệt rồi thì trở lại, nơi đó vĩnh viễn có một sân phòng của tỷ. Sau khi cùng Tô Hòa ăn một bữa lẩu cuối cùng, nàng cho Lý Mộ một cái ôm. Sau đó liền cùng hai nữ quỷ một lớn một nhỏ nhẹ nhàng rời đi. Lý Mộ tự nhiên hy vọng Tô Hòa có thể ở lại bên hắn, nhưng hắn cũng rõ, sau khi báo được thù lớn sống chết, nàng cần nhất, thật ra là tự do, chỉ có hoàn toàn tự do, mới có thể xoa dịu vết thương trong lòng nàng 20 năm qua. Sau khi Tô Hòa rời khỏi, ba người cũng chưa dừng lại ở nhà cũ, Lý Mộ thả ra một con thuyền bay phù đạo tử từ chỗ Lục Trúc Phong thủ tọa động hư tử bắt chẹt được, chở Tiểu Bạch cùng Vãn Vãn, hướng phía Thần Đô bay đi. Chiếc thuyền bay này, cũng là một món thiên giai pháp bảo, lấy linh lực thúc dục, tốc độ phi hành cao nhất, có thể so với cảnh giới thứ sáu. Lý Mộ khống chế phi chu, lúc sắp bay ra khỏi Bắc quận, trong lòng bỗng nhiên nổi lên báo động. Hầu như là nháy mắt, trong tay hắn liền xuất hiện một phù lục, phù lục bị pháp lực thúc dục, hóa thành một màn hào quang màu vàng, bao phủ trên thuyền bay. Ầm. Mấy đạo pháp lực công kích rơi ở trên màn hào quang kịch liệt lay động, thuyền bay cũng bắt đầu kịch liệt chớp lên. Trên bầu trời không thích hợp chiến đấu, Lý Mộ trước mang Tiểu Bạch cùng Vãn Vãn đưa vào hồ thiên không gian, sau đó khống chế thuyền bay, nhanh chóng hạ xuống. Lúc rơi xuống mặt đất, hắn thu thuyền bay, mà chung quanh hắn xuất hiện mấy bóng người, từ mấy phương hướng, mang hắn bao vây chặt chẽ. Một bóng người toàn thân quỷ khí âm u nhìn Lý Mộ, âm trầm nói. Chúng ta thủ ở chỗ này hơn 2 tháng. Còn tưởng ngươi đời này đều tính tránh ở phù lục phái, không ra chứ. Một tráng hán khác trên người yêu khí ngập trời nhếch miệng, nói. Ngươi cuối cùng chịu rời khỏi Bạch Vân Sơn, để chúng ta chờ một hồi lâu. Lý Mộ nhìn hai bóng người trước mặt, bọn họ một yêu vật, một quỷ vật, hiển nhiên đều là cường giả cảnh giới thứ năm. Không chỉ có thế, bên cạnh cùng phía sau hắn, 5 người còn lại đó, trên người cũng tản ra khí tức không kém gì cảnh giới thứ năm. 7 cường giả cảnh giới thứ năm, triều đình đuổi giết Thôi Minh, cũng chưa bày trận lớn như vậy. 7 người này trên thân đều sát khí ngút trời, khí tức quỷ dị, hiển nhiên không phải tu hành giả chính đạo. Lý Mộ nhìn quét bọn họ một lần, hỏi. Các Ngươi là ma tông phái tới. Quỷ vật cảnh giới thứ năm đó nói. Ngươi nhãn lực cũng tốt đó. Lý Mộ biểu môi, nói, các ngươi bảy tên cảnh giới thứ năm, liên thủ bắt nạt ta. Một người cảnh giới thứ tư, người ma đạo, đều không biết xấu hổ giống các. Ngươi sao? Yêu vật kia cười khà khà, nói, Thôi Minh của Mị Tông cùng Tống Đế. Vương của Hồn Tông đều chết ở trong tay ngươi, chúng ta cũng không muốn. Rơi vào kết cục như bọn họ, so sánh với tính mạng, thể diện tính là gì? Bên cạnh Lý Mộ, một nữ tử xinh đẹp cười nói. Tiểu đệ đệ, ngươi vẫn là bó. Tay chịu trói đi, lần này chúng ta bảy tông liên thủ, ngươi trốn không thoát đâu. Ngoan ngoãn nghe lời, còn có thể bớt chịu một chút tra tấn, Lý Mộ giờ phút này, còn không biết đã xảy ra chuyện gì. Ma đạo tổng cộng mới 10 tông, hơn nữa giữa các tông cũng không phải. Bền chắc như thép. Có tông môn, thậm chí đối địch lẫn nhau, lần này vậy mà có. Bảy tông liên thủ, ở Bắc quận thủ hơn 2 tháng, chỉ vì chặn hắn. Không có Tô Hòa ở bên người, một mình Lý Mộ, ở dưới tình huống không. Mượn dùng phù lục, nhiều nhất đánh ngang tay với một người trong bọn họ. Bảy người vây công, hắn không có bất cứ phần thắng nào. Lý Mộ nhìn bọn họ, nói. Bảy người đánh một người tính là gì, các ngươi có. Bản lãnh từng tên lên một, quỷ vật đó hiển nhiên không tính giảng công bằng với Lý Mộ, nói. Kẻ này, có thể giết Thôi Minh cùng Tống Đế Vương, nhất định có chút thủ đoạn, cùng. Lên, chia đều phần thưởng nhận được Lý Mộ nhìn bọn họ, cả giận nói. Đọ nhiều người với ta phải không? Hắn vừa dứt lời, trên tay đã xuất hiện một sấm phù lục, Lý Mộ ném ra những. Phù lục đó, 18 lá bùa, lơ lửng ở trên không, mang Lý Mộ cùng 7 người. Này vây lại. Từng hư ảnh từ trong phù lục toát ra, trên người mỗi một hư ảnh đều có khí. Tức cảnh giới thứ năm. Bảy người vốn vây quanh Lý Mộ, bị 18 hư ảnh này bao vây ở bên. Trong, tình thế nháy mắt nghịch chuyển. 18 hư ảnh từ trong phù lục chui ra, hình thành một cái trận pháp. Khiến bảy người này sắc mặt đột ngột thay đổi, quỷ vật kia quyết định thật. Nhanh huyễn hóa ra hai quỷ trảo. Hướng chỗ yếu hại của Lý Mộ chụp tới. Trong tay Lý Mộ còn giữ lại một lá bùa, đối mặt hai quỷ trảo đó, Lý Mộ. Không né không tránh, chỉ mang lá bùa trong tay thúc giục. Bóng người hắn biến mất ở tại chỗ, lần sau xuất hiện, đã là ở ngoài trận pháp. Phù lục phái nghiên cứu đối với phù lục đã đăng phong tạo cực, phù đạo tử. Càng là quỷ tài của đạo này, lão am hiểu nhất, chính là phép phù trận. Của lão. So với trận pháp cao thâm của linh trận phái, cũng không thua kém là bao. Đại Chu Tiên Lại. Audio truyện chấm org. Chương 532, U Minh Thánh Quân, 1. Quỷ trảo đánh trượt, 7 người còn chưa phản ứng lại, 18 hư ảnh kia đã phát ra công kích đối với bọn họ. Một bóng người tay cầm thanh kiếm lớn, hướng bên trong chặt chém một trận, quỷ vật kia bị thanh kiếm lớn chém trúng. Bóng người lập tức phai nhạt đi. Vài phần, lớn tiếng nhắc nhở, cẩn thận, kiếm này chuyên đã thương nguyên. Thần hồn thể. Một bóng người khác biến ảo pháp quyết trên tay, trong trận pháp, sét màu. Tím rậm rạp từ trên trời giáng xuống, phạm vi sấm sét cực lớn, hầu như bao trùm. Toàn bộ góc trong trận pháp, 7 người không thể tránh né, chỉ có thể cứng rắn. Kháng đỡ. Đúng lúc này, dưới chân bọn họ lại dâng lên một quần lửa. Ngọn lửa này không phải lửa phàm, tựa như ngay cả linh hồn cùng nguyên thần bọn họ cũng muốn thiêu đốt sạch sẽ. 7 người liên thủ, phòng ngự sấm sét đỉnh đầu, lửa dưới chân, trong trận. Pháp lại bỗng nhiên thổi lên cơn gió màu xanh, gió này cạo ở trên người, tựa như cắt thịt cạo xương, ngay cả yêu vật thân thể cường hãn kia, cũng nhịn. Không được phát ra từng trận rống đau đớn, người còn lại, càng kêu thảm thiết. Không ngừng. Lý Mộ đứng ở ngoài trận pháp, khoanh hai tay, nhìn 7 người bị nhốt ở. Trong trận pháp, lạnh lùng nói, kêu đi, hôm nay cho dù là kêu rách cổ họng. Cũng sẽ không có ai tới cứu các ngươi. Đạo môn rất nhiều chi nhánh, phù lục, đan dược, trận pháp, võ đạo, thần. Thông, trong đó, dưới mỗi một chi nhánh lớn, lại có vô số chi nhánh nhỏ, giới. Tu hành càng thêm tôn trọng thần thông đạo pháp. Huyền Tông lấy đạo pháp. Thần thông nổi tiếng, thực lực cũng mạnh nhất, là đứng đầu đạo môn lục phái. So sánh mà nói, phù lục phái thuộc về tiểu chúng, so với đại chúng, trong tu hành, nhưng tiểu chúng phù lục phái, lại không ai dám xem nhẹ. Thậm chí, tuyệt đại đa số tu hành giả, tình nguyện so đấu thần thông đạo pháp với đệ tử Huyền Tông, vật lộn cận thân với đệ tử Nam Tông, cũng không muốn đấu pháp với đệ tử phù lục phái. Bởi vì bọn họ căn bản không biết con bài chưa lật của đệ tử phù lục phái. Một khi xem nhẹ đệ tử phù lục phái, liền sẽ xuất hiện tình huống xấu hổ như trước mắt. Lý Mộ một tiểu tu sĩ cảnh giới thứ tư, lấy 18 tấm kim giáp thần binh. Phù địa giai thượng phẩm, một tấm na di phù cự ly ngắn, liền mang 7 cường. Giả cảnh giới thứ năm vây ở trong phù trận. Phù đạo tử không hổ là thiên tài phù đạo phù lục phái mấy trăm năm qua. Khó gặp một lần, một cái thập bát đô thiên đại trận này do 18 tấm kim giáp thần binh phù tạo thành, là lão chịu ma đạo thập bát âm ngục đại trận dẫn dắt, tiêu phí mấy năm thời gian, nghiên cứu ra. Phù trận này, không chỉ có uy lực không thua thập bát âm ngục đại trận, còn vượt qua khuyết điểm của thập bát âm ngục đại trận. Sở Giang Vương bố trí thập bát âm ngục đại trận, cần 18 vị quỷ tướng hiến tế sinh mệnh, hơn nữa vị trí không thể di động. Thập bát đô thiên đại trận, chỉ cần 18 tấm kim giáp thần binh. Phù, trận pháp liền có thể mang theo di động, quy lực đại trận, có liên quan với phẩm chất phù lục tạo thành phù trận, 18 lá bùa địa giai thượng phẩm, có thể vây khốn được động huyền, nếu là có 18 tấm thiên giai phù lục, vây khốn siêu thoát cũng không phải vấn đề. Những kim giáp thần binh này đều có thần thông riêng. 7 người trong trận pháp, thừa nhận 18 loại công kích khác nhau, kêu khổ không ngừng, chỉ có thể liên hợp, chế tạo ra một vòng bảo hộ pháp lực, tránh ở trong vòng bảo hộ. Bị động phòng thủ. Quỷ tu trong 7 người, chính là Ngũ Quan Vương dưới trướng U Minh Thánh Quân, cũng là tu vi cao nhất trong 7 người. Hắn vừa dùng pháp lực duy trì vòng bảo hộ, vừa quan sát 18 thần binh kia, nói, mọi người không cần kinh hoảng. Thời gian phù lục duy trì có hạn. Linh lực hao hết sẽ mất đi hiệu lực, chỉ cần kiên trì một lát nữa, hắn liền vô kế khả thi. 7 người bị 18 thần binh này đánh trở tay không kịp, lúc này mới biết, vì sao Thiên Quân Đại Nhân sẽ treo giải thưởng một tiểu tu cảnh giới thứ tư. Như vậy, thực lực bản thân hắn tuy thấp kém, nhưng phù lục thật sự lợi hại. Thôi Minh và Tống Đế Vương chết ở trong tay hắn không ngoan. Lý Mộ đứng ở ngoài trận pháp, từ sau khi 7 người bỏ qua tiến công, liên thủ phản kháng, tình hình nơi đây liền trở nên giằng co. Phù lục trận, tuy đơn giản dễ mang theo, nhưng cũng có khuyết điểm của nó. Thập bát đô thiên đại trận, nếu do 18 vị cường giả tạo hóa bố trí. Pháp lực cuồn cuộn không ngừng, khi khô kiệt cũng có thể dùng linh ngọc bổ. Sung, trận pháp có thể tồn tại thời gian dài, nhưng linh lực phù lục là có hạn. Không có khả năng duy trì vô hạn. Mấy người liên thủ làm ra một vòng bảo hộ pháp lực như vậy, thời gian lâu. Trái lại thật có khả năng kéo dài tới lúc phù lục hao hết linh lực. Ngũ Quan Vương tránh ở trong vòng bảo hộ, trào phúng nhìn Lý Mộ, nói. Tống Đế Vương chính là chết như vậy ở trong tay ngươi nhỉ, bổn tọa không? Tin, ngươi phù lục này linh lực vô cùng vô tận, xem ngươi có thể vây chúng ta. Tới khi nào? Phù lục linh lực đương nhiên sẽ không vô cùng vô tận, nhiều nhất một khắc. Đồng hồ, những thần binh này sẽ bởi vì linh lực hao hết mà tiêu tán. Đương nhiên, trận phù trong tay Lý Mộ, cũng không chỉ một bộ. Vị thủ tọa nào đó bởi vì thật sự không có thứ tốt gì lấy ra coi như lễ gặp mặt. Vì thế bị phù đạo tử gõ rất nhiều tài liệu vẽ bùa, Lý Mộ dùng chúng nó vẽ. Không ít phù lục, chỉ trận phù thập bát đô thiên đại trận, hắn đã gom hai bộ. Nhưng, Lý Mộ cũng không nỡ, mang hai bộ trận phù, đều dùng ở trên thân. Mấy kẻ ma tông này. Hắn huyết gió, chợt có một vật từ trong tay hắn bay ra. Vật ấy ngay từ đầu, nhỏ hầu như không nhìn thấy, nháy mắt liền biến thành. Cao mấy trượng. Lý Mộ lại huyết gió một tiếng, trung đạo sau khi phóng to chợt xông vào. Trận pháp, ở trong ánh mắt hoảng sợ của 7 người, hung hăng đánh vào trên. Vòng bảo hộ bọn họ làm phép ngưng ra. Vòng bảo hộ kia bị trung đạo đập vào, giống như trứng gà gặp phải tảng đá. Nháy mắt đã sụp đổ. Phốc. Trong 7 người, có thân thể trực tiếp phun ra máu tươi, không có thân thể. Hồn thể tan rã, càng nghiêm trọng hơn là, không có vòng bảo hộ kia bảo vệ, 7. Người sẽ lần nữa đối mặt 18 tên thần binh kia công kích. Ngũ Quan Vương đã bị thương nặng, sau khi vòng bảo hộ kia biến mất, thình. Lình trúng một tia sét, hồn thể càng thêm tan rã, lại vận lên một tia hồn lực cuối. Cùng, chống cự lại tam muội chân hỏa thiêu đốt. Lúc này, trong tay một thần binh, thanh kiếm lớn lập lòe ánh sáng vàng kia. Đã hướng về gã hung hăng chém xuống. Không. Ngũ Quan Vương phát ra một tiếng rống, trong thanh âm tràn ngập không. Cam lòng cùng sợ hãi. Thanh kiếm lớn hạ xuống, hồn thể Ngũ Quan Vương trực tiếp sụp đổ, hóa. Thành hồn lực tinh thuần. Ma tông 7 người, chỉ còn lại có 6 người. Đại Chu Tiên Lại. Audio truyện chấm .org. Chương 533, U Minh Thánh Quân, 2. Ngay sau đó, nữ tử xinh đẹp kia, ở sau khi liên tiếp thừa nhận vài công kích. Thân thể rốt cuộc bị hủy, nguyên thần vừa mới chạy ra, đã bị quấn vào tam. Muội chân hỏa, ở sau khi phát ra từng trận tiếng kêu thê lương, rất nhanh bị đốt thành hư vô. Còn có một nam nhân mặc áo bào đỏ, ở dưới tình huống nhìn thấy đã có hai đồng bạn bị trận pháp tiêu diệt, thân thể quyết đoán nổ tung, hóa thành một đám sương máu này cũng không biết có huyền cơ gì, thế mà trực tiếp từ trong trận pháp xuyên qua. Sau khi chạy ra khỏi trận pháp, sương máu chưa chút tạm dừng, không chút do dự hướng về nơi xa chạy đi. Lý Mộ nhìn sương máu nơi xa, lại ném ra một lá bùa. Lá bùa đó hóa thành một người tí hon màu tím, trong cơ thể người tí hon, sét. Lóe lên hỗn loạn, tản ra uy áp khủng bố, bước ra một bước, vượt qua khoảng cách mấy trăm trượng, trực tiếp xuất hiện ở trong sương máu kia. Người sét tí hon sau khi nổ tung ra, trong sương máu truyền đến tiếng kêu. Thảm thiết thê lương đến cực điểm, sương máu bắt đầu quay cùng sôi trào, cuối cùng bốc hơi thành hư vô. Cao thủ huyết tông này cũng theo đó hình thần câu diệt. Vòng bảo hộ sau khi bị chung đạo va đập phá hủy, 7 cao thủ ma tông. Trong nháy mắt đã tổn hại 3 người, 4 người còn lại đã sợ tới mức mất hết can. Đảm, liên thủ phá vây, nhưng ở trước mặt thần binh tương đương với 18. Cao thủ cùng giai, cũng chỉ là kiên trì thêm một lát, liền bước rập khuôn theo 3. Người phía trước. Không bao lâu, 18 lá bùa hao hết linh lực, bóng người những thần binh kia chậm rãi tiêu tán ở trong thiên địa. 7 người trong trận, lúc này chỉ còn lại có tên yêu vật kia, linh trí bị lao đi. Trong mắt gã cũng đã mất đi thần thái, chỉ còn lại có một cái xác không hồn. Lý Mộ đi qua, đưa tay đặt ở trên đầu gã. Yêu vật này tuy là cảnh giới thứ 5, nhưng linh trí của gã đã bị gạt bỏ, Lý Mộ có thể dễ dàng sưu tầm ký ức của gã. Vạn Huyễn Thiên Quân, treo giải thưởng. Cảm ngộ trang sách đạo. Sau khi sưu tầm xong ký ức yêu vật này, trên mặt Lý Mộ lộ ra nét ngạc nhiên. Thì ra hắn lần trước sau khi chém giết phân thần của Vạn Huyễn Thiên Quân. Vạn Huyễn Thiên Quân liền ở Ma Đạo 10 Tông tuyên bố treo giải thưởng. Nhằm vào hắn, hơn nữa theo thời gian trôi qua, cả treo giải thưởng cũng càng ngày càng nặng. Mới đầu còn chỉ là hứa hẹn một món trọng bảo cùng gã tự mình chỉ điểm, về. Sau càng tăng giá đến. Ai bắt sống hoặc là chém giết Lý Mộ, có thể đạt được một lần cơ hội lĩnh ngộ trang sách đạo. Vụ treo giải thưởng này, trực tiếp khiến không ít người của Ma Tông lâm vào điên cuồng. Lý Mộ chưa đoán trước được, Ma Tông thế mà cũng có được trang sách đạo. Nếu trang sách đạo trong tay Vạn Huyễn Thiên Quân, cùng trang sách đạo của Phù Lục phái xuất xứ giống nhau, như vậy trong trang sách đạo đó, chỉ sợ cũng sẽ có truyền thừa đạo thống nào đó. Phù đạo của Phù Lục phái, đan đạo của Đan Đỉnh phái, trận đạo của Linh trận phái, thần thông của Huyền Tông, võ đạo của Nam Tông, luyện khí chi đạo của Bắc Tông, đều là tiền bối trong môn từ trong trang sách đạo cảm ngộ. Truyền thừa, trong tay Vạn Huyễn Thiên Quân, không biết lại là một đạo nào. Lý Mộ tùy tay một tia sét, mang yêu vật này bổ thành tro tàn, một lần nữa thả ra thuyền bay, cũng chưa để Vãn Vãn cùng Tiểu Bạch đi ra. Vạn Huyễn Thiên Quân ở trên người hắn, có thể nói đã hạ vốn gốc, từ Bắc quận đến thần đô một quãng đường này, chỉ sợ cũng sẽ không thái bình. Lý Mộ ngồi thuyền bay rời khỏi, Một khắc đồng hồ sau, liền có mấy bóng người từ xa xa chạy đến. Nơi này có dấu vết đấu pháp mãnh liệt. Chẳng lẽ bị bọn Ngũ Quan Vương giành trước? Chết tiệt, nơi này cách Bạch Vân Sơn quá gần, lo lắng bị phù lục phái phát. Hiện, chúng ta mới ở cách xa một chút, không ngờ bị bọn họ giành trước. Đuổi theo, hư chết về tay ai còn chưa biết, bọn Ngũ Quan Vương đã trải. Qua một cuộc đại chiến, chưa chắc còn có thể phát huy toàn lực, chúng ta liên thủ, cũng không sợ bọn hắn. Trang sách đạo chỉ có thể một người lĩnh ngộ, nói trước phân chia như thế. Nào đã? Vẫn là bắt được Lý Mộ kia rồi nói sau. Ba ngày sau. Quận Giang Âm. Lý Mộ ngồi thuyền bay, cấp tốc từ bầu trời xẹt qua, quần áo hắn có chút hỗn độn, vài lọn tóc theo gió tung bay, cả người thoạt nhìn có chút chật vật. Từ Bắc quận đến Thần Đô, dùng thuyền bay toàn lực chạy đi, vốn chỉ cần hơn một ngày thời gian. Nhưng ba ngày trôi qua, Lý Mộ cách Thần Đô, còn có hơn phân nửa lộ trình. Đám người ma tông đó, hiển nhiên đã thăm dò hành tung vết tích của hắn. Trên đường, Lý Mộ mấy lần bị cao thủ ma tông ngăn cản đường đi, người ma tông chết ở trong tay hắn đã vượt qua 50. Trong đó, chỉ cường giả cảnh giới thứ 5, đã có hơn 20 người. Vì thế, phù lục trong tay Lý Mộ đã giảm mất hơn phân nửa, tu vi hắn dù sao. Còn chỉ là thần thông, đồng thời gặp vài đối thủ cảnh giới thứ 5, chỉ có thể dựa vào phù lục thủ thắng. Cảm ngộ trang sách đạo, đối với tu hành giả hấp dẫn thật sự quá lớn, dọc theo đường đi, Lý Mộ gặp, không chỉ có người trong ma đạo. Ngay cả rất nhiều tu hành giả không thuộc ma đạo, cũng không thể chống lại được dụ hoặc của trang sách đạo. Đối với bất cứ người nào muốn lấy mạng hắn, Lý Mộ đều không hề nương tay, đây cũng là nguyên nhân phù lục của hắn tiêu hao nhanh như vậy. Hai tháng trước, bởi vì Vạn Huyễn Thiên Quân treo thưởng, dọc theo đường đi từ Bắc quận đến Thần Đô, đều có người trong ma đạo mai phục, Lý Mộ dựa theo tuyến đường ban đầu đi tới, mấy lần đều trực tiếp xông vào trong vòng vây của bọn họ. Cho nên hắn dứt khoát lựa chọn đi đường vòng, tuy như vậy sẽ lãng phí không ít thời gian, nhưng tốc độ của thuyền bay có thể so với động huyền, chỉ cần không phải bị người ta nửa đường phục kích, bọn họ căn bản đuổi không kịp Lý Mộ. Những người chặn đường phục kích đó, lấy cảnh giới thứ 4 cùng cảnh giới thứ 5 chiếm đa số, hắn tạm thời còn chưa gặp cảnh giới thứ 6, nhưng Lý Mộ không thả lỏng cảnh giác chút nào. Trang sách đạo dụ hoặc quá lớn, chưa chắc không có cường giả cảnh giới thứ 6 động tâm. Từ sau khi đi đường vòng, liền không gặp người trong ma đạo nữa, Lý Mộ tăng tốc thúc giục thuyền bay, lại ở một khắc nào đó bỗng nhiên dừng lại. Ở nơi xa phía trước hắn trăm trượng, bỗng dưng lơ lửng một bóng người. Người nọ nhìn hơn 20 tuổi, mặc một cái trường bào màu đen, trên đầu búi một cái búi tóc, bộ dạng nhìn có chút nho nhã, gã chắp tay sau lưng, đối mặt Lý Mộ đứng thẳng, ánh mắt thản nhiên nhìn về phía hắn. Một cái chớp mắt này nhìn người nọ, trong lòng Lý Mộ liền dâng lên cực độ cảnh giác. Đại Chu Tiên Lại Audio truyện chấm org Chương 534, Hàng Lâm, 1. Gã chỉ tùy ý đứng ở nơi đó như vậy, toàn thân cao thấp, không có một tia pháp lực dao động, nhìn qua không khác gì phàm nhân. Nhưng gã nhất định sẽ không là phàm nhân, khả năng duy nhất, tu vi gã, so với Lý Mộ cao hơn hai đại cảnh giới trở lên. Người nọ nhìn Lý Mộ, nói, bổn tọa ở chỗ này chờ ngươi đã lâu. Lý Mộ đứng trên thuyền bay, một ít ký ức thuộc về Thiên Huyễn Thượng nhân hiện lên ở trong đầu. Người này Lý Mộ không xa lạ, nói đúng ra, là Thiên Huyễn Thượng nhân. Không xa lạ, ma đạo 10 tông, không có tông chủ, lấy đại trưởng lão cầm đầu. Chủ nhân Sở Giang Vương, Tống Đế Vương, Ngũ Quan Vương là người này. Hắn là đại trưởng lão Hồn Tông, U Minh Thánh Quân. Người này tuy nhìn trẻ tuổi, nhưng thật ra đã là lão quái vật tiến vào cảnh giới thứ 6 nhiều năm, thực lực ở trong cảnh giới thứ 6, cũng thuộc về Trung Du. Một lần này, cả thế mà tự mình ra tay. Lý Mộ rất rõ thực lực của gã, đừng nói Tô Hòa không có mặt, cho dù Tô Hòa ở đây, hai người hợp thể, cũng không phải đối thủ của U Minh Thánh Quân. Nhưng Lý Mộ cũng không lo lắng, hắn tuy đánh không lại U Minh Thánh Quân, U Minh Thánh Quân cũng không có cách nào làm gì hắn. Có Chung Đạo, mặc dù là gặp được siêu thoát, Lý Mộ cũng có thể đứng ở thế bất bại. Hắn thu thuyền bay, lơ lửng ở không trung, một khắc nào đó, khí chất trên người biến đổi, thản nhiên nhìn U Minh Thánh Quân, hỏi, vài năm không gặp. U Minh, ngươi chẳng lẽ không nhận ra bổn tọa sao? Lý Mộ vừa dứt lời, U Minh Thánh Quân ở sau khi thất thần trong nháy mắt. Sắc mặt biến đổi hẳn, chấn động nói, ngươi, ngươi là Thiên Huyễn, ngươi. Không phải đã hình thần câu diệt sao? Lý Mộ lơ lửng ở không trung, khoanh tay mà đứng, cùng U Minh Thánh Quân xa xa nhìn nhau. U Minh Thánh Quân ở sau nháy mắt chấn động, rất nhanh đã phục hồi tinh thần, trầm giọng nói, Thiên Huyễn hồn đăng đã tắt, đã sớm hồn phi phách tán. Ngươi không có khả năng là Thiên Huyễn, ngươi đã đạt được ký ức của hắn. U Minh Thánh Quân quả nhiên không dễ lừa như Sở Giang Vương, ở sau khi bị gã vạch trần trong một chớp mắt, Lý Mộ quyết đoán gọi ra tấm thiên giai trung phẩm kim giáp thần binh phù kia, sau khi phù lục thiêu đốt, ở trên không ngưng tụ ra một bóng người giáp vàng, tản ra uy áp của cảnh giới thứ 6. Một ý niệm của Lý Mộ, kim giáp thần binh kia liền cầm thanh kiếm khổng lồ, bay về phía U Minh Thánh Quân. Cùng lúc đó, Lý Mộ cũng thả ra thuyền bay, hướng xa xa lao vút đi. U Minh Thánh Quân muốn truy kích, lại bị kim giáp thần binh cản đường. Gã đứng xa xa nhìn Lý Mộ biến mất ở trong tầm mắt, vươn tay, trên tay ngưng tụ ra một cây hồn kiếm màu đen, đón đầu thanh kiếm khổng lồ màu vàng của kim giáp thần binh. Trên thuyền bay, Lý Mộ toàn lực thúc giục bảo vật này, hướng về phía trước. Nhanh chóng bỏ chạy. Cho dù hắn bây giờ đã khác xa ngày xưa, nhưng cường giả cảnh giới thứ 6. Với hắn mà nói, vẫn là một ngọn núi cao không thể vượt qua. U Minh Thánh Quân ở trong cảnh giới thứ 6, thực lực cũng thuộc loại trung. Dù, kim giáp thần binh kia, xét đến cùng không phải cường giả cảnh giới thứ 6. Thật sự, linh lực trong phù lục cũng có hạn, ngăn trở gã không được bao lâu. Dọc theo đường đi, Lý Mộ tuy gặp không ít người trong ma đạo, nhưng hắn lại không ngờ, thế mà ngay cả U Minh Thánh Quân cảnh giới thứ 6, đại trưởng lão một tông cũng đưa tới. Lấy thực lực hắn bây giờ, cảnh giới thứ 6 trở xuống, một mình hắn có thể chống đỡ, vì tôi luyện năng lực thực chiến của mình, Lý Mộ cũng chưa truyền tin Bạch Vân Sơn, một đường đánh tới đây, vô luận là đối với thần thông đạo pháp, hay là đối với vận dụng võ đạo phù lục, hắn đều càng thêm thuần thục. Nhưng U Minh Thánh Quân ra tay, một mình hắn không trêu vào nổi. Lý Mộ thúc giục thuyền bay, hướng phía trước cấp tốc phi hành non nửa canh. Giờ, một khắc nào đó, hắn từ phía sau, lần nữa cảm ứng được một khí tức cường. Đài! Ngươi chạy không thoát. Thanh âm âm trầm của U Minh Thánh Quân từ phía sau truyền đến. Vừa dứt lời, một trường mâu do khí đen ngưng tụ, từ phía sau bắn nhanh đến. Giống như đang không ngừng vượt qua không gian, tốc độ nhanh hơn thuyền bay, chỉ thẳng Lý Mộ trên thuyền bay. Lý Mộ hít gió một tiếng, ngoài thân thể, nháy mắt bao phủ một cái chuông khổng lồ. Keng. Trường mâu khí đen hung hăng đánh vào trên cái chuông khổng lồ, phát ra một tiếng vang điếc tai, trường mâu trực tiếp sụp đổ, trong vòng trăm trượng. Chung quanh, các bay đá chạy, cây cối bị nhổ cả rễ, luồng khí thật lớn còn đang hướng về chung quanh lan tràn. Lý Mộ ở trong chung đạo, chưa chịu bất cứ ảnh hưởng gì, nhưng U Minh Thánh Quân bên ngoài, bóng người đã tới gần. U Minh Thánh Quân ở ngoài chuông, chỉ có thể nhìn thấy một cái chuông khổng lồ này, thấy không rõ tình hình trong chuông. Trên mặt gã lộ ra nét kinh nghi, gã vừa rồi ném đi một mâu kia, nhìn như tùy ý, thật ra đã là một đòn toàn lực khi pháp lực toàn thịnh của gã, trong vòng trăm trượng chung quanh, ở dưới lực phản chấn này biến thành phế tích, cái chuông này thế mà không tổn hao gì. Trong tay gã lần nữa ngưng tụ ra một thanh hồn kiếm, hung hăng bổ vào trên chuông đạo. Keng. Lại là một tiếng vang điếc tai, hồn kiếm trong tay U Minh Thánh Quân tán loạn, thân thể của chính gã cũng bị chấn lùi lại mấy bước. Phòng ngự của cái chuông này vượt quá tưởng tượng, U Minh Thánh Quân lui 10 trượng, từ trong cơ thể gã trào ra vô số khí đen ngưng tụ thành Mấy con mãng xà vặn vẹo thân thể, lao đầu về phía cái chung khổng. Lồ. Ken. Ken. Ken. Cùng lúc va lên cái chung này, mãng xà tán loạn, cái chung khổng lồ vẫn sừng sững tại chỗ, chưa tổn hại chút nào. U Minh Thánh Quân mặt mũi âm trầm, lại thử tiến hành mấy lần công kích. Vẫn chưa có kết quả, trình độ chắc chắn của cái chung này vượt quá gã tưởng. Tượng, lấy lực lượng cảnh giới thứ 6 của gã, thế mà không làm gì được nó. Mảy may, lực phản chấn từ trên chung truyền đến mấy lần, ngược lại khiến bản thân gã khí tức bất ổn. Gã lần nữa đánh giá cái chung này, rốt cuộc phát hiện cái gì, thân thể hóa thành một đám sương đen, mang cái chung này hoàn toàn bao vây lại. Lý Mộ đứng trong chung, luôn quan sát nhất cử nhất động của U Minh Thánh Quân. U Minh Thánh Quân hóa thành sương đen, hoàn toàn bao vây chung đạo. Lý Mộ không biết gã đang làm cái quỷ gì, nhưng ngay sau đó, sắc mặt hắn liền đã xảy ra biến hóa. Chỉ thấy chỗ vết rạn của chung đạo, từng tia khí đen đang từ bên ngoài thẩm thấu vào. Lý Mộ không chút do dự lần nữa ném ra một bộ trận phù kia, 18 kim. Giáp thần binh tái hiện, hình thành một phù trận, mang chung đạo cùng sương mù đen vây ở trong trận. Thanh kiếm lớn màu vàng trong tay một thần binh hung hăng chém về phía sương đen. Một thần binh hai tay bấm tay niệm chú, trong sương đen có sét nổ vang. Hai thần binh khác, một hóa thành người khổng lồ băng sương, một hóa thành người lửa khổng lồ, hướng sương đen bổ nhào tới. Đại Chu Tiên Lại. Audio truyện chấm org. Chương 535, Hàng Lâm, 2. 18 thần binh đều thi triển thần thông, sương đen quay cùng một trận. Bóng người U Minh Thánh Quân tái hiện, trong tay gã huyễn hóa ra hai thanh hồn kiếm, một kiếm đánh tan thanh kiếm lớn màu vàng của thần binh kia, sau khi thừa nhận mấy tia sét, gã chỉ là khí tức bất ổn, một kiếm khác chém ra. Người khổng lồ băng sương cùng người lửa khổng lồ kia lập tức sụp đổ. Hai thần binh khi một lần nữa ngưng tụ ra thân hình, thân thể đã ảm đạm đi rất nhiều. Đô Thiên Đại Trận có thể vây khốn tu hành giả mới vào cảnh giới thứ 6. Muốn vây khốn U Minh Thánh Quân loại cường giả thành danh đã lâu này, vẫn là có chút khó khăn, hơn nữa Lý Mộ ở trong chung đạo nhìn ra, U Minh Thánh Quân tựa như đối với các thần binh không có thực thể này có khắc chế rất lớn. Chỉ sợ không cần thời gian một chén trà nhỏ nữa, bộ phù trận này sẽ hao hết linh lực tiêu tán. Lúc này, phù lục trên người Lý Mộ đã sắp tiêu hao hết, con bài chưa lật ra hết, trừ co đầu rút cổ ở trong chung đạo, đã không còn biện pháp khác. Lý Mộ vươn tay, trong lòng bàn tay xuất hiện một ngọc phù. Đây là thứ trước khi hắn rời khỏi thần đô, nữ hoàng cho hắn, nữ hoàng lúc ấy cũng chưa nói rõ tác dụng của phù này, chỉ là nói cho Lý Mộ, nếu gặp tình huống khẩn cấp, có thể bóp nát phù này. Lúc này, ở ngoài chung đạo bỗng nhiên truyền đến một tiếng vang lớn. Ánh mắt Lý Mộ nhìn phía ngoài chung, phát hiện U Minh Thánh Quân đã phá phù trận, thời gian so với hắn đoán trước còn nhanh hơn rất nhiều. U Minh Thánh Quân lơ lửng ở phía trước chung đạo, đánh giá chung đạo. Thản nhiên nói, chung này thật ra là bảo bối tối, đáng tiếc là vật phẩm không trọn vẹn. Chung đạo phát ra một tiếng ong ong, hung hăng hướng về U Minh Thánh Quân lao tới. Bóng người U Minh Thánh Quân biến mất ở tại chỗ, chung đạo công kích thất bại. U Minh Thánh Quân xuất hiện lần nữa, đã ở phía trên chung đạo, hắn ấn xuống một chưởng, chung đạo liền bị đè trên mặt đất. Lý Mộ ngẩng đầu nhìn thoáng qua, không chút do dự bóp nát ngọc phù trong tay. Ngọc phù vỡ vụn, tựa như cái gì cũng chưa xảy ra. Nhưng U Minh Thánh Quân lại biến sắc, thân thể lập tức rời khỏi trăm trượng, cảnh giác nhìn chỗ Lý Mộ. Phía trước chung đạo, không gian dao động một trận, một bóng người, từ trong hư không bước ra một bước. Bệ hạ. Nữ hoàng Đại Chu. Thanh âm Lý Mộ cùng U Minh Thánh Quân, một kinh hỷ, một hoảng sợ. Nhưng, người sau hoảng sợ, rất nhanh đã biến thành trấn định, U Minh Thánh Quân nhìn hư ảnh nữ tử phía trước, nhẹ nhàng thở ra, nói, thì ra chỉ là một phân thần, nếu bản thể ngươi đến, bổn tọa tự nhiên sẽ tránh lui, vẻn vẹn một phân thần, chỉ mới có tu vi cảnh giới thứ 6, lại có thể làm gì bổn tọa? Nữ hoàng thản nhiên nhìn hắn, nói, ngươi còn không xứng để trẫm đích. Hân tới. U Minh Thánh Quân thò hai tay vào ngực, lấy ra một đôi binh khí hình móc. Quỷ khí âm trầm, cười nhìn nữ hoàng, nói. Bổn tọa sớm muốn kiến thức một. Chút, nữ hoàng Đại Chu có bản lãnh gì? Nháy mắt gã nói chuyện, bóng người đã biến mất ở tại chỗ. Lý Mộ tâm niệm khẽ động, thanh huyền kiếm xuất hiện ở trong tay, hắn. Mang thanh huyền kiếm ném về phía trước, nói. Bệ hạ, tiếp kiếm. Nữ hoàng vươn tay, thanh huyền kiếm bay vào trong tay nàng. Nàng tùy tay. Chém ra một kiếm, hai cái móc của U Minh Thánh Quân từ hư không xuất hiện. Va chạm với mũi kiếm thanh huyền kiếm, trong mấy chục trượng chung. Quanh, mặt đất trực tiếp sụp đổ. Lý Mộ tránh ở trong chung đạo, nhìn không thấy bóng dáng hai người, chỉ có thể cảm nhận được từng trận pháp lực dao động cường đại. Chung quanh hắn bị dư âm chiến đấu lan đến, đã là một mảng hỗn độn, thân. Ở trung tâm hai cường giả cảnh giới thứ sáu chiến đấu, nếu không phải có chung đạo che chở, hắn chỉ sợ không chết cũng phải bị thương nặng. Lấy tu vi Lý Mộ, ngay cả bóng hai người cũng thấy không rõ, tự nhiên cũng không biết ai chiếm thượng phong. Nhưng U Minh Thánh Quân là bản thể, nữ hoàng chỉ là một phân thần hàng. Lâm, thời gian phân thần có thể tồn tại sẽ không quá lâu, ý niệm nhanh chóng. Xoay chuyển trong lòng Lý Mộ, quyết đoán đi ra khỏi chung đạo, lớn tiếng. Nói, bệ hạ, tiến vào cơ thể của ta. Trong hư không, một bóng người sau khi tạm dừng một chớp mắt, liền không. Chút do dự cuốn ngược quay về, tiến vào trong cơ thể Lý Mộ. Khí tức trên người Lý Mộ nháy mắt tăng vọt, từ thần thông cảnh, rất nhanh. Đã đột phá tạo hóa, cuối cùng tản mát ra khí tức động huyền sơ kỳ. U Minh Thánh Quân lơ lửng trên bầu trời, nhìn Lý Mộ phía dưới. Khí tức trên người gã tuy gần với phân thần nữ hoàng Đại Chu, nhưng Lý Mộ giờ phút này, lại cho gã một loại cảm giác cực kỳ nguy hiểm. Lý Mộ ngẩng đầu nhìn U Minh Thánh Quân, bẻ đốt ngón tay, nói, tới ta. Rồi. U Đô quỷ vực. Nơi vĩnh cửu bị màn đêm bao phủ, không thấy ánh mặt trời. Trong một tòa cung điện quỷ khí âm u, có ánh sáng mỏng manh lóe lên. Phía trước cung điện, hai hàng đèn đuốc màu lam âm u lóe ra hào quang quỷ. Gì? Đèn này có hai hàng, hàng thứ nhất chỉ có một ngọn, hàng thứ hai thì có bảy. Ngọn. Một ngọn đèn kia, so với bảy cái đèn còn lại cộng vào còn hừng hực hơn. Hai quỷ ảnh đứng ở trước điện, nhỏ giọng trao đổi. Sở Giang Vương Điện Hạ đã chết, Tống Đế Vương Điện Hạ đã chết, ngủ. Quan Vương Điện Hạ cũng đã chết. Thập Điện Diêm La dưới trướng Thánh Quân, bây giờ chỉ còn lại có bảy. Cũng không biết về sau ai có thể thay thế bọn họ. Thánh Quân trở về, chỉ sợ lại sẽ giận dữ, hy vọng sẽ không lan đến chúng. Ta hai quỷ ảnh nhỏ giọng nói vài câu, quay đầu liếc mắt ngọn đèn hừng hực. Thiêu đốt nhất một cái, trên mặt lộ ra nét sợ hãi. Ngay sau đó, sợ hãi trên mặt bọn họ, liền biến thành kinh hoàng. Chỉ thấy ngọn đèn bình tĩnh thiêu đốt đó bỗng nhiên bắt đầu kịch liệt chớp. Lên! Cái này! Đã xảy ra chuyện gì? Chẳng lẽ là Thánh Quân đang đấu pháp với người ta? Thánh Quân chỉ sợ gặp cường giả cảnh giới thứ sáu chính đạo. Hai người sắc mặt kinh sợ, nhanh chóng chạy vào đại điện, nhưng, bọn họ còn chưa chạy đến trước điện, ngọn đèn hàng thứ nhất, thiêu đốt hừng hực nhất. Kia, ở sau khi kịch liệt lắc lư một trận, chợt tắt. Hai người cắm đầu ngã quỵ, sắc mặt chấn động, thanh âm mang theo vô hạn. Sợ hãi, Thánh Quân ngã xuống rồi. Ma đạo mười tông, trải rộng các nơi của Tổ Châu, trong đó chỗ của Hồn Tông. Chính là U Đô quỷ vực. Giờ phút này, trong hồn điện, tràn đầy hỗn loạn. Hồn đăng, đèn hồn, là lấy linh hồn làm vật dẫn, điểm hỏa hồn hỏa, tác dụng của nó không khác gì mệnh phù, hồn đăng thiêu đốt, thì tính mạng chủ nhân. Không đáng ngại, hồn đăng tắt, nói lên hồn phách chủ nhân đã tiêu tán. Đại Chu tiên lại. Audio truyện chấm ORG. Chương 536, cái chết của U Minh. Bao gồm đại trưởng lão U Minh Thánh Quân ở trong, một đám cường giả. Hồn Tông, đều để lại hồn đăng ở trong hồn điện. Hơn nửa năm trước, hồn đăng Sở Giang Vương tắt. Ba tháng trước, hồn đăng Tống Đế Vương tắt. Ba ngày trước, hồn đăng ngũ quan vương tắc. Hôm nay, hồn đăng U Minh Thánh Quân tắc. Đại trưởng lão là tín ngưỡng của một tông, hồn đăng của hắn bỗng nhiên tắc. Ở trong hồn tông dẫn lên sóng to gió lớn, vô số đệ tử hồn tông, nghe nói hồn đăng đại trưởng lão tắc, hoang mang lo sợ, toàn bộ hồn điện đều rối loạn hẳn. Lên! Hồn đăng của đại trưởng lão, sao có thể tắc? Chẳng lẽ đại trưởng lão thật sự ngã xuống rồi? Đại trưởng lão ngã xuống, hồn tông làm sao bây giờ, chúng ta làm sao bây? Giờ! Câm miệng! Một tiếng quát giận dữ từ ngoài điện truyền đến, khiến rối loạn trong hồn. Điện bình ổn. Đám quỷ nhìn một bóng người khôi ngô vĩ ngạn từ ngoài điện bay. Vào, nhao nhao không người, cao giọng nói, tham kiến Tần Quảng Vương điện. Hà! Tần Quảng Vương đi đến trước điện, nhìn ngọn hồn đăng đã tắt kia của hàng. Thứ nhất, sắc mặt hoàn toàn trầm xuống. Chủ nhân hồn phách bất diệt, hồn đăng trường tồn, hồn đăng của thánh quân. Vô cớ tắt, nói rõ hắn đã thân tử hồn tiêu, vô cùng có khả năng là khi hắn ra. Ngoài điều tra nguyên nhân cái chết của Tống Đế Vương, đã gặp cường giả. Chính đạo. Tần Quảng Vương một lần nữa nhìn hồn đăng đã tắt kia, trầm giọng nói. Bình Đẳng Vương, Chuyển Luân Vương. Hai quỷ ảnh từ ngoài điện bay vào, nói, đại ca. Tần Quảng Vương nói, thánh quân gặp chuyện, ta cần đi thánh tông bẩm. Báo, hai ngươi trấn thủ hồn tông, đừng cho nơi này xảy ra hỗn loạn gì nữa. Hai người trăm miệng một lời, vâng. Tần Quảng Vương bay ra khỏi hồn điện, rất nhanh liền biến mất không thấy. Ở dưới Bình Đẳng Vương cùng Chuyển Luân Vương trấn an trấn áp, hỗn loạn của hồn tông dần dần bình ổn. Cửa hồn điện, hai tiểu quỷ khẽ thở ra. Không thể ngờ được, tồn tại như thánh quân, vậy mà cũng có thể ngã xuống. Cũng không biết giết chết thánh quân, rốt cuộc là loại người nào. Thánh quân chết, ngũ quan vương chết, cũng không giận chó đánh mèo. Đến chúng ta. Ồ, ngươi nói có chút đạo lý. Đại trưởng lão ngã xuống, là chuyện cực lớn, tự nhiên không có khả năng giấu được. Rất nhanh, thông qua phương thức truyền tin đặc thù, các tông của ma đạo đều biết được việc này. Các phân tông của ma đạo, đều bởi vì một tin tức này nhấc lên sóng gió. Cái gì, U Minh ngã xuống rồi. Sao có khả năng, ai có bản lãnh giết hắn, chẳng lẽ là hắn gặp cảnh giới thứ bảy của chính đạo. Đáng giận, đầu tiên là Thiên Huyễn, lại là U Minh, bọn họ thật sự cho rằng ma tông ta là dễ bắt nạt sao? Chỉ trong một năm qua, ma tông đã tổn thất hai vị đại trưởng lão, trong đó Thiên Huyễn thượng nhân của Thi Tông, thực lực đã đạt tới cảnh giới thứ sáu. Đỉnh phong, có hy vọng nhìn thấy đại đạo siêu thoát, thánh tông ở trên người. Hắn gửi gắm kỳ vọng rất lớn, một khi Thiên Huyễn thượng nhân tấn thăng, ma tông lại sẽ thêm một vị trí cường giả. U Minh Thánh Quân thực lực tuy không bằng Thiên Huyễn thượng nhân, nhưng cũng chưởng quản một tông, là một trong các cao tầng trung tâm của ma đạo, hắn ngã xuống, khiến trưởng lão thánh tông cường đại nhất của 10 tông giận dữ, hạ lệnh toàn bộ đệ tử ma đạo tra rõ việc này. Sau khi rời khỏi U Đô quỷ vực, U Minh Thánh Quân cũng không che giấu hành tung, một ít đệ tử ma tông ở Bắc quận, biết hồn tông đại trưởng lão bởi vì thủ hạ chết, đã đang đuổi giết Lý Mộ bị Thiên Quân đại nhân truy nã. Về sau lại có đệ tử cứng cấp tin tức, ở quận Giang Âm, hắn từng xa xa nhìn thấy U Minh Thánh Quân cùng Lý Mộ kia đại chiến, nhưng bởi vì sợ bị chiến đấu của bọn họ lan đến, liền né tránh xa xa. Vốn tưởng lần treo giải thưởng này sẽ bị Thánh Quân đại nhân đạt được, lại không ngờ, đường đường hồn tông đại trưởng lão, thế mà cũng tổn hại ở trong tay Lý Mộ kia. Một tin tức này, không khác trời quang có sét đánh, mang không ít người chấn động thất điên bát đảo. Nương việc này, các tông của ma đạo sau khi trao đổi tin tức với nhau mới biết, trong ba ngày này, có mấy chục đệ tử ma tông, đều chết ở trên tay Lý Mộ. Trong đó, không thiếu cường giả cảnh giới thứ năm. Hơn 20 tên cảnh giới thứ năm, một đại trưởng lão cảnh giới thứ sáu. Sau khi biết được con số này, các đệ tử ma đạo còn mơ mộng bắt sống hoặc chém giết Lý Mộ, do đó đạt được phần thưởng của Thiên Quân, lập tức dập tắt tâm tư này. Thưởng tuy hậu hĩnh, nhưng cũng cần có mạng đi lấy. Ngay cả hồn tông đại trưởng lão, cường giả cảnh giới thứ sáu, cũng lưu lạc. đến kết cục thân tử hồn tiêu, bọn họ chẳng lẽ sẽ mạnh hơn so với U Minh Thánh Quân? Trải qua một chuyện này, tên Lý Mộ, ở Ma Đạo Mười Tông, đã trở thành sự chấn nhiếp nào đó. Thần Đô. Lý Phủ. Lý Mộ nằm trên ghế, Tiểu Bạch bóp vai cho hắn, Vãn Vãn mang nho không? Hạt nữ hoàng ban cho, sản xuất ở Tây Quận bóc vỏ, đưa vào trong miệng của hắn. Trong nhà nhiều người đúng là tốt, hắn mang Vãn Vãn đón tới Thần Đô, thật sự là một quyết định sáng suốt. Ngày tháng ở Thần Đô nhàn nhã thích ý hơn nhiều. Sau khi từ Bắc Quận trở về, Lý Mộ cũng chưa sốt ruột đi Trung Thư tỉnh, mà là ở nhà hưởng thụ sự rảnh rỗi cuối cùng. Đương nhiên, hắn cũng không phải toàn bộ thời gian đều đang hưởng thụ. Vãn Vãn cùng Tiểu Bạch hầu hạ, sau khi trở lại Thần Đô, Lý Mộ mang lượng lớn thời gian đều dùng ở trên việc chữa trị Chung Đạo. Bởi vì hắn tự mình tạo nghiệt, khiến hắn thiếu chút nữa ngã ở trong tay U Minh Thánh Quân. Chung Đạo lúc che kín Lý Mộ, trừ bốn phía thân chung, đáy chung cũng không gì phá nổi, sơ hở duy nhất chính là một vết nứt kia trên thân chung. Suýt nữa để U Minh Thánh Quân chui chỗ trống. Cuối cùng, vẫn là hắn bóp nát Ngọc Phù Nữ Hoàng cho, mới để một đạo phân thần của nữ hoàng hàn lâm. Muốn nói vẫn là nữ hoàng thương hắn, một đám lão nhân kia của Phù Lục phái, nghĩ không chu đáo như vậy. Bị phân thần nữ hoàng nhập vào, tu vi của Lý Mộ cũng tạm thời đạt tới cảnh giới thứ 6 sơ kỳ, mượn dùng đạo thuật, dưới cảnh giới thứ 7, hắn hầu như không có địch thủ. U Minh Thánh Quân cũng chỉ là cảnh giới thứ 6 trung kỳ, ở dưới Lý Mộ. Cùng nữ hoàng liên thủ, ngay cả chạy cũng chưa thể chạy thoát. Lý Mộ trước kia chưa bao giờ nghĩ tới, có thể có cơ hội tự tay chém giết cảnh giới thứ 6. Như Thiên Huyễn Thượng Nhân, như thủ tọa các đỉnh núi, đơn thuần lấy thực lực mà nói, những người này ở trong mắt hắn, vẫn cao không thể chạm tới. Nhưng lúc bị nữ hoàng nhập vào, Lý Mộ thậm chí sinh ra một loại tự tin, có thể cùng siêu thoát ganh đua dài ngắn. Đương nhiên, loại tự tin này, theo phân thần nữ hoàng rời khỏi, cũng biến mất không dấu vết. Đại Chu Tiên Lại. Audio truyện chấm org. Chương 537, nhập chức Trung Thư, 1. Ngày đó Thôi Minh hiến tế tinh huyết cùng tuổi thọ, mới có thể khiến vạn Huyễn Thiên Quân hàn lâm. Nữ hoàng phân thần hàn lâm, không có vật hiến tế, là bản thân nàng lấy đại pháp lực, phá vỡ không gian, mạnh mẽ khiến phân thần vượt qua ngàn dặm, bản thân nữ hoàng, cũng bởi vậy trả giá không nhỏ. Sau khi Lý Mộ trở lại Thần Đô, nàng liền tiến vào bế quan, chầu sớm đã hai lần đều chưa tổ họp rồi. Một khắc nào đó, không gian sân dao động một trận, một bóng người Lý Mộ quen thuộc xuất hiện ở trong mắt hắn. Tiểu Bạch nhanh chóng chạy qua, cao hứng nói, Chu tỷ tỷ, tỷ tới rồi. Nàng kéo Vãn Vãn, giới thiệu cho Chu Vũ, Chu tỷ tỷ, đây là Vãn Vãn tỷ tỷ. Muội thường nói với tỷ, Vãn Vãn khá với Tiểu Bạch, ở sau khi biết tỷ tỷ xinh đẹp trước mắt chính là nữ hoàng Đại Chu, tỏ ra có chút gò bó. Nàng từ nhỏ lớn lên ở Thần Đô, có tư tưởng tôn ti rất mạnh, không dám tưởng tượng, Tiểu Bạch cũng dám gọi nữ hoàng tỷ tỷ. Chỉ chốc lát sau, nàng liền kéo Tiểu Bạch vào phòng, Lý Mộ nhường ra vị trí của mình, nói. Bệ hạ, ăn nho. Chu Vũ ngồi ở vị trí của Lý Mộ, nói, triều đình từ trong miệng thám tử An bài ở Ma Tông biết được, một ít trưởng lão ma đạo, bởi vì U Minh Thánh Quân chết, rất tức giận, ngươi về sau tốt nhất ở lại Thần Đô, đừng tùy tiện ra ngoài. Lý Mộ gật gật đầu. Sau đó hỏi, thương thế của bệ hạ không có việc gì chứ? Chu Vũ lắc đầu nói, không sao, tĩnh dưỡng một ít thời gian là khỏe. Cường giả siêu thoát hàng lâm phân thần khoảng cách xa, nếu là không hiến tế người khác, thì phải hiến tế chính mình, Vạn Huyễn Thiên Quân tự nhiên sẽ không vì Thôi Minh, tổn hại tu vi bản thân, nếu biết nữ hoàng vì hắn, không tiếc tự mình bị thương, Lý Mộ cũng nguyện ý giống Thôi Minh, đâm mình mấy đau. Lý Mộ khom người nói, tạ ân cứu mạng của bệ hạ. Chu Vũ thản nhiên nói, ngươi làm việc cho trẫm, trẫm sẽ không để bất luận kẻ nào thương tổn ngươi. Trong lòng Lý Mộ hơi cảm động, làm nữ hoàng một quốc gia, có thể vì một thần tử làm tới loại trình độ này, điều này làm hắn cảm thấy, toàn bộ trả giá của hắn trước kia, đều là đáng giá. Ban đêm. Trong mơ. Ở lúc Lý Mộ mơ thấy cùng U Minh Thánh Quân đại chiến mấy chục hiệp. Vẫn như cũ không địch lại, sắp mất mạng trong tay gã, một bóng người quen. Thuộc bỗng nhiên từ trên trời giáng xuống. Nữ hoàng ôm lấy Lý Mộ bị U Minh Thánh Quân đánh bay, ở không trung. Xoay tròn chạm đất, sau đó nâng tay, hướng U Minh Thánh Quân, nhẹ nhàng chỉ. Một cái. Một chỉ này, hồn thể U Minh Thánh Quân trực tiếp sụp đổ, tiêu tán ở trong. Thiên địa. Nữ hoàng cúi người nhìn Lý Mộ, dịu dàng nói. Trẫm tuyệt đối sẽ không để. Bất luận kẻ nào thương tổn ngươi, Lý Mộ ngồi ở trên giường một canh giờ, sau khi cẩn thận phân tích cảm thấy. Hắn luôn có loại giấc mơ này, là vì hắn quá dựa vào nữ hoàng. Người khác luôn anh hùng cứu mỹ nhân, hắn lại luôn chờ người đẹp cứu. Lâu ngày, tiềm thức của hắn, sẽ chịu ảnh hưởng. Lý Mộ không muốn hoàn toàn lưu lạc đến mức dựa vào nữ nhân bảo hộ, hắn. Quyết định chủ động làm chút gì đó. Nếu có thể khiến nữ hoàng dựa vào hắn, có lẽ về sau có loại giấc mơ này. Chính là nữ hoàng. Nhưng nàng là nữ hoàng Đại Chu, lại là cường giả cảnh giới thứ bảy, người. Mà nàng không xử lý được, Lý Mộ cũng không xử được, làm sao có thể trở thành chỗ dựa của nữ hoàng. Sau khi suy nghĩ sâu xa, hắn duy nhất lấy ra tay được, có thể cũng chỉ sót lại. Một chút tay nghề làm bếp. Tuy tay nghề làm bếp của hắn so ra kém ngự trù trong cung, nhưng hiển nhiên, nữ hoàng ăn quen sơn trân hải vị, càng thích cơm thường hắn làm hơn. Đợi tới khi nàng hoàn toàn quen đồ ăn Lý Mộ làm, không thể tách rời Lý Mộ. Chính là lúc hắn nắm giữ quyền chủ động. Hôm nay buổi chầu sớm chấm dứt, bóng người nữ hoàng, theo lệ thường xuất. Hiện ở trong sân Lý Phủ. Lý Mộ xắn tay áo, nhiệt tình nói. Bệ hạ bãi triều rồi. Hôm nay muốn ăn cái gì, thần đi làm cho người, Chu Vũ nghĩ nghĩ, nói. Canh cá trích đậu phụ. Được, bệ hạ trước chờ ở chỗ này một lát. Lý Mộ cười cười, hướng phòng. Bếp đi đến một nửa, bước chân bỗng nhiên dừng lại. Hắn ý thức được, mình hình như lầm phương hướng rồi, hắn một tên sủng. Thần, sao luôn làm việc sủng phi nên làm, cứng rắn khiến thần tử làm thành nô. Tì. Khó trách hắn buổi tối thường xuyên có loại giấc mơ cổ quái kia, thì ra căng. Nguyên ở đây. Nếu tiếp tục, chỉ sợ loại tình huống đó không chỉ không được cải thiện. Ngược lại còn có thể chuyển biến xấu. Mất bò mới lo làm chuồng, thời gian không muộn, Lý Mộ vẫy vẫy tay đối với. Hai thiếu nữ trong góc, nói, Tiểu Bạch, Vãn Vãn, các ngươi đi làm cơm, ta. Cùng Chu tỷ tỷ có chuyện quan trọng cân nói. Lý Mộ đi đến đối diện nữ hoàng ngồi xuống, hỏi, bệ hạ tâm ma áp chế thế. Nào rồi? Chu Vũ nhìn Lý Mộ một cái, nói. Đã rất lâu chưa xuất hiện. Lý Mộ nghe vậy, thoáng nhẹ nhàng thở ra, tâm ma cảnh giới thứ bảy không? Tầm thường, từ xưa đến nay, có không ít cường giả thượng tam cảnh, chưa bị hủy bởi kẻ địch, lại bị hủy bởi tâm ma, Lý Mộ không hy vọng, nữ hoàng bởi vì tâm ma. Có gì không hay xảy ra? Đối với tâm ma, thanh tâm quyết có thể trị phần ngọn, nhưng không thể trị tận gốc, cuối cùng vẫn phải dựa vào chính nàng. Nói đến thanh tâm quyết, Lý Mộ vốn định sau khi trở lại thần đô, mượn. Dùng pháp lực nữ hoàng, vẽ thêm một ít phù lục cao cấp, sau mới ý thức được. Thanh tâm quyết hắn đã dạy cho nữ hoàng, nàng hoàn toàn có thể tự mình vẽ. Phù lục cấp cao, đối với tu hành giả. Có sự hấp dẫn rất lớn. Đây là tài nguyên tu hành hiếm thấy, một tấm thánh giai thiên cơ phù, có. Thể khiến một cường giả nửa bước siêu thoát, tuổi thọ bên bờ đoạn tuyệt, bán. Mạng cho triều đình mấy năm, thiên cơ phù tăng trưởng không chỉ có là tuổi thọ của họ, còn có cơ hội thăng cấp siêu thoát của bọn họ. Phù lục thiên giai, địa giai, tuy khó có thể hấp dẫn cảnh giới thứ sáu, nhưng đối với cảnh giới thứ sáu trở xuống, vẫn là có hấp dẫn rất lớn. Cường giả cảnh giới thứ sáu số lượng thưa thớt, lượng lớn cảnh giới thứ tư. Cùng cảnh giới thứ năm, mới là trụ cột vững vàng của giới tu hành. Lý Mộ sau khi suy nghĩ một lát, nhìn về phía nữ hoàng, nói, thần dạy cho. Bệ hạ thanh tâm quyết, không những có thể dùng để bình tĩnh đạo tâm, ở. Trước khi vẽ bùa, niệm quyết này có thể đề cao xác suất vẽ bùa thành công, chỉ cần có đủ thiên tài địa bảo chế thành phù dịch, lấy tu vi của bệ hạ, có thể thoải mái viết thánh giai phù lục, có thể dùng phù lục, mời chào càng nhiều cường giả cho triều đình. Nữ hoàng nhìn về phía hắn, nói, quyết này có thể đề cao xác suất vẽ bùa thành công, trẫm đã phát hiện, nhưng tựa như chỉ giới hạn ở phù lục thiên giai. Trở xuống, phù lục thiên giai trở lên, vẫn sẽ thất bại. Đại Chu tiên lại. Audio truyện chấm org. Chương 538, nhập chức trung thư, 2. Lần này đến lượt Lý Mộ kinh ngạc. Tác dụng của thanh tâm quyết, hắn rõ hơn bất cứ ai khác, đừng nói thiên giai, cho dù là thánh giai, chỉ cần có đủ pháp lực ủng hộ, cũng có thể tương đối thoải mái vẽ ra, sao đến trên người nữ hoàng, thì không linh nghiệm nữa. Lý Mộ nghĩ mãi không thông, hỏi, bệ hạ đã thử. Nữ hoàng gật gật đầu. Sau khi hướng nữ hoàng xác nhận lần nữa, Lý Mộ lâm vào trầm ngâm. Khẩu quyết tương tự, không có lý do trọng nam khinh nữ. Nữ hoàng nhìn hắn, nói, tấm thiên giai phù lục kia của Bạch Vân Sơn, là ngươi vẽ. Lý Mộ gật gật đầu, nói, bệ hạ biết cả rồi. Chi tiết có liên quan thí luyện, Lý Mộ cũng chưa nhiều lời với nàng, nhưng cũng không thể gạt được nàng. Nữ hoàng trầm mặc một lát, đột nhiên hỏi, vị sư phụ tên là lão tử kia. Ngươi nói, thật ra chính là bản thân ngươi nhỉ? Trong lòng Lý Mộ hơi chấn động, vội vàng nói. Bệ hạ sao lại nói vậy? Nữ hoàng nhìn hắn một cái, nhẹ nhàng nói, đạo thuật thần thông, ở lúc lần đầu sinh ra, sẽ được thiên địa tán thành, chỉ có kẻ sáng tạo chúng nó, mới có thể phát huy ra uy lực mạnh nhất, khẩu quyết cũng tương tự. Đây là quy tắc thiên địa, trẫm dùng thanh tâm quyết không bằng ngươi, nguyên nhân chỉ có một. Lời của nữ hoàng, khiến Lý Mộ nhớ tới Tiểu Ngọc. Hắn tuy không có cách nào thi triển một chiêu đạo thuật kia của Tiểu Ngọc, nhưng đạo thuật của Tiểu Ngọc, đối với hắn lại không có bất cứ tác dụng gì. Lý Mộ một ý niệm, có thể khiến đạo thuật của nàng tiêu tán. Nói cách khác, mặc kệ là thanh tâm quyết cũng tốt, cửu tự chân ngôn. Cũng thế, chỉ cần là Lý Mộ mang chúng nó lần đầu tiên đưa đến thế giới này, hắn coi như là kẻ sáng tạo chúng nó. Người sau này mặc dù có thể học tập, cũng vĩnh viễn không đạt tới trình độ của hắn, dùng đạo thuật của hắn công kích hắn, chính là tự tìm đường chết. Nhưng chuyện hắn không có sư phụ, lại bại lộ ở trước mắt nữ hoàng. Lý Mộ lúng túng nói, bệ hạ, thật ra. Chu Vũ phất phất tay, nói, đây là bí mật của ngươi, không cần giải thích với trẫm. Lý Mộ nhìn nàng, nói, có một số việc, thần không thể nói cho bệ hạ, nhưng thần lấy thiên đạo thề, trái tim của thần vẫn luôn ở chỗ bệ hạ, thần trung thành và tận tâm đối với bệ hạ, nguyện vì bệ hạ vượt lửa qua sông, muôn chết không từ. Chu Vũ nói, trẫm không cần ngươi vượt lửa qua sông, ngươi đi làm bếp đi. Trẫm thích ăn đồ ăn ngươi tự tay làm. Lý Mộ một lần nữa xắn tay áo. Được rồi. Hai ngày sau, trung thư tỉnh. Về kinh đã nhiều ngày, thậm chí vượt qua 3 tháng ngày nghỉ của hắn, ở sau. Khi mang Vãn Vãn đi Diệu Âm phường gặp tiểu tỷ muội trước kia của nàng, lại cùng nàng và Tiểu Bạch đi dạo thần đô 2 ngày, Lý Mộ rốt cuộc bước vào cửa trung thư tỉnh. Sau khi khoa cử chấm dứt, nữ hoàng điều hắn đến trung thư tỉnh, chức quan là trung thư xá nhân, phẩm giai không cao, nhưng cực kỳ quan trọng, ngày thường tham dự, đều là việc lớn quốc gia. Sau khi trưởng cố ở cửa thông bẩm, Lưu Nghi từ một nha phòng đi ra, nói, Lý đại nhân, ngươi rốt cuộc đến rồi. Lý Mộ chắp tay đối với gã, nói, về sau làm quan cùng nha môn, còn xin Lưu Thị Lan chiếu cố nhiều hơn. Lưu Nghi cười nói, đều là đồng nghiệp, nên quan tâm lẫn nhau, ta dẫn Lý đại nhân đi tới nha phòng. Trong trung thư tỉnh, 6 vị trung thư xá nhân, là nòng cốt của nha môn. 6 người đều có một tòa nha phòng. Phân biệt đối ứng là công việc thượng thư, lục bộ, Lý Mộ tiếp nhận là vị trí ban đầu của Lưu Nghi, phân công quản lý hình bộ. Trung thư xá nhân không can thiệp cụ thể các bộ vận hành, nhưng đối với việc công của các bộ, có chức trách giám sát cùng chỉ đạo. Nha phòng của Lý Mộ rất lớn, lúc hắn đi vào, trên bàn nha phòng, chất đống chỉnh tề những phong sổ con. Lưu Nghi nói, 3 tháng qua Lý Đại Nhân không ở nha môn, những sổ con này còn phải mau chóng xử lý, Trung Thư Tỉnh không ít công việc, nếu xử lý không kịp thời, chỉ sợ sẽ càng ngày chất đống càng nhiều. Lý Mộ gật gật đầu, nói, ta biết rồi. Lưu Nghi cười cười, nói, Lý Đại Nhân vừa tới nha môn, có cái gì không hiểu, cứ hỏi ta. Sau khi tiễn Lưu Nghi, Lý Mộ ngồi xuống, dùng thời gian rất ngắn quen thuộc hoàn cảnh xa lạ chung quanh, sau đó liền bắt đầu xử lý sổ con trên bàn. Trong lục bộ, công việc của hình bộ coi như nhiều, nhất là sau khi luật pháp cải cách, vụ án quan trọng của các quận, sau khi đệ trình hình bộ duyệt lại, còn cần lại giao cho Trung Thư Tỉnh xét duyệt, cuối cùng giao cho nữ hoàng phê chỉ. Thì trong tấu chương trên bàn Lý Mộ, đều là loại sổ con này. Mạng người lớn như trời, đối với những sổ con này, Lý Mộ đọc rất cẩn thận. Phàm là có điểm đáng ngờ hoặc sơ hở, hắn đều sẽ đặt nó ở một bên, tạm gác lại. Đánh trở về phúc thẩm, thẩm xong lại bàn bạc, về phần những thứ chứng cớ vô cùng xác thực, chỉ là đi một lần lưu trình, đặt ở một bên khác, cuối cùng giao cho nữ hoàng phê chỉ thị. Sổ con 3 tháng chồng chất, số lượng không ít, Lý Mộ từ bắt đầu giờ làm đọc. Đến lúc tan ca, cũng mới đọc không đến một nửa. Hắn cầm lấy một phong sổ con cuối cùng, chuẩn bị sau khi xem xong phong sổ con này thì về nhà, những thứ còn lại, trong vòng 2 ngày, hẳn là đều có thể phê hết. Lý Mộ mở ra tấu chương, phong sổ con này đến từ quận Đan Dương, là quận Đan Dương quận thủ gửi đến. Trong sổ con nói, mấy tháng trước, huyện lệnh huyện An Nghĩa quận Đan Dương chết bởi ám sát, quận Đan Dương mấy lần mang hồ sơ vụ án này thừa bẩm hình bộ, lại đều như đá chìm biển lớn, không có đáp lại, bất đắc dĩ, chỉ có thể mang sổ con trực tiếp trình Trung Thư. Lý Mộ mang phong sổ con này cất riêng đi, mặt lộ vẻ nghi ngờ. Quan viên thất phẩm gặp chuyện, sự tình liên quan uy nghiêm của triều đình, lần trước huyện lệnh Dương huyện chết, liền ở Bắc quận dẫn lên sóng to gió lớn, hình bộ rốt cuộc làm như thế nào, chuyện lớn như vậy, thế mà không thấy báo lên. Lý Mộ dùng thời gian 3 ngày, đã xử lý xong sổ con thời gian vừa qua động. Lại trừ 2 phong sổ con trong tay, trên bàn trước mặt hắn đã trống trơn. Nội dung 2 phong sổ con này rất tương tự. Huyện lệnh huyện An Nghĩa quận Đan Dương, ở mấy tháng trước, gặp chuyện mất mạng. Sau khi cách 1 tháng, vị huyện thừa nào đó của huyện Thiên Hà quận Hán Dương, cũng gặp chuyện mà chết tương tự. Đại Chu tuy không ít địa phương đều có yêu quỷ quấy phá, nhiễu loạn cuộc sống của dân chúng, nhưng chuyện quan viên bị giết, lại xảy ra rất ít. Mưu hại mệnh quan triều đình, là tội chết, đối với loại chuyện khiêu khích uy nghiêm triều đình này, hình bộ xưa nay đều là nghiêm tra đến cùng. Đại Chu tiên lại. Audio truyện chấm org. Chương 539, Ngụy chủ sự. Lên, quan địa phương trong khu vực cai trị bị ám sát chết, bọn họ vốn nên trực tiếp thông báo hình bộ, nhưng 2 vụ án này, hình bộ sau khi thu được 2 quận tố cầu, mãi chưa xử lý, quan viên 2 quận bất đắc dĩ, chỉ có thể mang sổ con trực tiếp đưa tới Trung Thư Tỉnh. Lý Mộ vốn định mang 2 phong sổ con này đưa đến Thượng Thư Tỉnh, lại do Thượng Thư Tỉnh phát xuống hình bộ, đốc thúc bọn họ mau chóng chứng thực. Nhưng nếu là dựa theo loại lưu trình này, sổ con từ Trung Thư Tỉnh phát đến Thượng Thư Tỉnh, lại từ Thượng Thư Tỉnh phát đến hình bộ, sau đó hình bộ phản hồi Thượng Thư Tỉnh, Thượng Thư Tỉnh lại phản hồi Trung Thư Tỉnh, một đi một về này, chỉ sợ non nửa năm đã trôi qua. Sổ con động lại đã xử lý xong, không có việc gì, Lý Mộ rời khỏi Trung Thư Tỉnh, đi ra cửa cung, hướng nha môn hình bộ mà đi. Chào Lý Đại Nhân. Lý Đại Nhân đã lâu không gặp. Lý Đại Nhân, đến ăn quả lê. Rời khỏi thần đô 3 tháng, dân chúng đối với hắn tựa như càng thêm nhiệt tình, Lý Mộ gặm một quả lê, thảnh thơi, tới nha môn hình bộ. Bộ khoái ở cửa hình bộ nhìn thấy Lý Mộ, cả kinh, Lý Mộ hỏi, hình bộ có quan viên ở nha môn hay không? Bộ khoái đó nói, Thượng Thư Đại Nhân cùng Thị Lan Đại Nhân không ở đây. Lan Trung Đại Nhân đang thẩm án. Trùng hợp gặp được hình bộ thẩm án, Lý Mộ đứng ở ngoài công đường, chờ. Hình bộ Lan Trung thẩm án xong. Hắn liếc công đường một cái, phát hiện một người khiến hắn ngoài ý muốn. Lý Mộ quay đầu nhìn bộ khoái kia, hỏi. Ngụy Bằng sao có thể ở hình bộ? Nếu hắn không nhớ lầm, Ngụy Bằng khoa cử hẳn là thi rớt, giờ phút này Lý Mộ lại ở trên công đường hình bộ thấy được gã, trên người mặc tựa như là quan phục, tuy phẩm giai rất thấp, nhưng thật là công phục. Bộ khoái đó nói, đại nhân nói là Ngụy chủ sự sao, Ngụy chủ sự là Lan Trung đại nhân 3 tháng trước đặc biệt chiêu mộ. Lý Mộ kinh ngạc nói, hình bộ đặc biệt chiêu mộ. Chế độ khoa cử là hắn chế định, Lý Mộ tự nhiên biết, đặc biệt chiêu mộ là chuyện thế nào. Lúc ấy chế định chế độ khoa cử, vì mời chào nhân tài đặc thù, sau khi khoa cử chấm dứt, trừ tiến sĩ trên thanh vân bảng, lục bộ đều có một danh ngạch, có thể từ trong thí sinh thi rất đặc biệt chiêu mộ một người. Đối với danh ngạch này, hắn sau khi bàn với mấy vị trung thư xá nhân, cũng làm một ít hạn chế. Ví dụ như, mặc dù là người đặc biệt chiêu mộ, khoa cử mỗi một môn, cũng phải đủ tư cách, hơn nữa có một môn thành tích phải phi thường xuất chúng, mới thỏa mãn yêu cầu đặc biệt chiêu mộ. Các bộ sau khi đưa ra đặc biệt chiêu mộ, còn cần do Trung Thư Tỉnh Thương thảo quyết định, mới có thể chứng thực cuối cùng. Ngụy Bằng có thể xuất hiện ở đây, chỉ có một nguyên nhân, đó là môn hình luật của gã thành tích xuất chúng. Mới có thể khiến hình bộ ở ngoài 100. Tiến sĩ kia ngoại lệ đặc biệt chiêu mộ. Lý Mộ dùng ánh mắt cảm thấy hứng thú nhìn phía công đường hình bộ. Trên công đường, hình bộ Lan Trung gõ gõ kinh đường một, nhìn hai người. Quỳ dưới công đường, nói, Trương Thị huynh muội, các ngươi thừa nhận. Chuyện giết chết Hứa Thị không? Một hán tử quỳ dưới công đường nói, đại nhân minh giám, là Hứa Thị dẫn. Theo gia đình. Nửa đêm xâm nhập nhà ta, muốn làm bẩn muội muội ta, hắn bảo. Gia đình khống chế thảo dân ra sức giãy dụa, sốt ruột cứu em gái, mới. Dùng bình sứ đập trúng đầu hắn, hình bộ Lan Trung nói. Nhưng kết quả là huynh muội các ngươi không có. Việc gì, Hứa Thị đã chết, các ngươi tự nhiên nên gánh vác trách nhiệm vì cái chết của hắn. Hắn tử kia bi phẫn nói. Chẳng lẽ ta chỉ có thể trơ mắt nhìn hắn làm bẩn muội muội ta. Hình bộ Lan Trung nói. Ngươi có thể ngăn hắn, nhưng ngươi lại đánh chết. Hắn, niệm trên phần ngươi là vô tâm sai sót, Hứa Thị lại có sai trước, bản quan. Có thể phán nhẹ đối với ngươi. Hắn tử kia cúi đầu, thanh âm thê thảm, nói. Hắn lại nhiều lần xâm nhập nhà. Ta, muốn gây rối đối với muội muội, ta tìm nha môn 3 lần, các ngươi đều. Không quản. Ta chẳng qua là muốn bảo vệ muội muội mà thôi, lại có tội gì, thiên. Lý ở đâu, công đạo ở đâu, hình bộ Lan Trung dây dây mi tâm, nói. Bản quan từng nói, Hứa Thị vẫn. Chưa tạo thành thương tổn đối với các ngươi, nhưng ngươi lại đánh chết hắn, là. Phòng vệ quá mức, bản quan bây giờ theo luật pháp. Đại nhân chậm đã. Hình bộ Lan Trung đang muốn phán quyết, trên công đường, bỗng nhiên. Truyền đến một thanh âm. Hình bộ Lan Trung nhìn bóng người từ trong góc đi ra, nhất thời cảm giác to. Đầu một trận. Ngụy Bằng ở hình bộ 3 tháng, cứng rắn ở trên công đường đối nghịch với. Hắn 3 tháng, dẫn tới hắn bây giờ chỉ cần vừa thăng đường liền cảm giác to đầu. Hận không thể bảo nha dịch mang Ngụy Bằng đuổi ra ngoài. Nhưng hắn lại không có khả năng thật sự làm như vậy, bởi vì để Ngụy Bằng. Ở trong quá trình thẩm án đưa ra nghi ngờ, là đặc quyền Thị Lan đại nhân cho. Gã. Hắn nhìn Ngụy Bằng, nghiến răng nói, Ngụy chủ sự, ngươi lại làm sao? Vậy. Ngụy Bằng đi đến giữa công đường, ngẩng đầu hỏi, đại nhân nói, Hứa Thị. Chưa tạo thành xâm hại đối với nữ tử Trương Thị phòng vệ quá đáng. Vậy hắn nên phòng vệ như thế nào, chẳng lẽ hắn phải chờ tới sau khi Hứa Thị xâm phạm nữ tử Trương Thị, mới có thể phòng vệ sao? Hình bộ Lan Trung nói. Bản quan đương nhiên không phải ý tứ này. Ngụy Bằng tiếp tục nói, theo ý tứ đại nhân, nếu là Hứa Thị xâm phạm xong nữ tử Trương Thị, liền tính rời khỏi Trương gia, cũng không tiếp tục xâm hại, lúc này, Trương thị lại phản kích, có phải chủ động công kích hay không? Hình bộ Lang Trung nói, đó là tự nhiên, theo luật pháp. Ngụy Bằng nhìn hình bộ Lang Trung, hỏi, đại nhân đọc thuộc luật pháp, vậy? Xin đại nhân nói cho ta biết, Trương thị rốt cuộc khi nào có thể phản kích? Hình bộ Lang Trung sờ sờ trán, cái này. Ngụy Bằng trầm giọng nói, đại nhân nếu là Trương thị, bị một đám kẻ ác nửa đêm xâm nhập nhà, muốn làm bẩn thê tử của ngươi, ngươi lại sẽ làm như thế nào? Ngươi chẳng lẽ còn cần cân nhắc, khi nào thì nên phòng vệ, là ở sau khi bọn họ làm bẩn thê tử của ngươi, hay là sau khi bọn họ rút đao chém vào trên người ngươi? Hình bộ Lang Trung á khẩu, cái này, bản quan. Ngụy Bằng chưa chờ hắn mở miệng, tiếp tục nói, luật pháp là dùng để bảo hộ dân chúng vô tội, không phải dùng để bảo hộ kẻ ác. Hạ quan chủ trương. Huynh muội Trương thị vô tội, Hứa thị đem vào nhà người ta, mưu đồ gây rối. Chết chưa hết tội, Hứa gia nên ở án này, bồi thường huynh muội Trương thị. Đại Chu tiên lại. Audio truyện chấm org. Chương 540, hoang mang của nữ hoàng, 1. Hình bộ Lang Trung cẩn thận suy nghĩ, tựa như cũng bị Ngụy Bằng thuyết phục, thở dài, vỗ kinh đường một, nói, bản quan bây giờ tuyên án, Hứa thị tự tiện xông vào dân hành hung, chết cũng xứng đáng, huynh muội Trương thị vô tội. Đa tạ đại nhân. Cảm ơn đại nhân thay huynh muội ta chủ trì công đạo. Huynh muội Trương thị cảm động đến rơi nước mắt, quỳ ở trên mặt đất, đối với Ngụy Bằng dập đầu không ngừng. Ngụy Bằng sửa sang lại áo mình một chút, chỉnh lại mũ quan, nói, không cần cảm tạ, đây là điều bản quan phải làm. Sau khi huynh muội Trương thị rời đi, hình bộ Lang Trung đi xuống công đường, ôm trán nói, ta nói Ngụy chủ sự, ngươi có ý tưởng gì, có thể ở trước khi thăng đường, bàn với bản quan trước hay không, ngươi đừng mỗi lần đều để bản quan ở trên công đường khó xử được không? Ngụy Bằng nói, hạ quan cho rằng, Lang Trung đại nhân xử án vô số, so với hạ quan cân nhắc càng thêm chu đáo. Hình bộ Lang Trung cả giận. Chu đáo cái rắm, bản quan cũng không phải ngươi, làm sao biết ngươi nghĩ cái gì, bản quan làm việc theo luật, chẳng lẽ cũng có sai? Ngụy Bằng nói, chúng ta tất nhiên phải theo luật làm việc, lại cũng không thể chỉ biết cứng ngắc theo luật, nếu là trong mắt chỉ nhìn chằm chằm luật pháp, như vậy sẽ mất đi nhân tính. Hình bộ Lang Trung nghiến răng nói, ngươi đang nói bản quan không có nhân tính? Ngụy Bằng lắc đầu nói, hạ quan không có ý tứ này. Hình bộ Lang Trung nói, nếu không lần sau ngươi tới thẩm án đi, bản quan cũng vui vẻ nhàn rồi. Ngụy Bằng nói, hạ quan bây giờ chỉ là chủ sự, phải đợi hạ quan trở thành Lang Trung mới có tư cách thẩm án. Hình bộ Lang Trung ánh mắt nhìn chằm chằm hắn, hỏi, hình bộ chỉ có một Lang Trung, ngươi làm Lang Trung, bản quan làm cái gì? Ngụy Bằng nhìn hắn một cái, nói, đại nhân nếu tiếp tục phán án như vậy, chỉ sợ phải ngồi tù. Ngươi, Dương đại nhân. Hình bộ Lang Trung bị Ngụy Bằng chọc tức pháp lực kích động, đang muốn nổi giận, bên tai bỗng nhiên truyền đến một thanh âm quen thuộc. Một thanh âm này, khiến ngọn lửa trong lòng hắn nháy mắt liền biến mất. Không dấu vết, trên mặt lộ ra nụ cười hiền lành nhất, quay đầu nhìn Lý Mộ, cười. Hỏi, Lý đại nhân về thần đô khi nào vậy, nhiều ngày không gặp, Lý đại nhân phong thái càng hơn ngày xưa. Ngụy Bằng nhìn Lý Mộ một cái, yên lặng tránh ra. Hình bộ Lang Trung không người đứng ở bên người Lý Mộ, hỏi, Lý đại nhân lần này đến hình bộ, là có chuyện gì sao? Lý Mộ gật gật đầu, nói, là có việc công. Hình bộ Lang Trung đưa tay chỉ hướng một gian phòng trực, nói, Lý đại nhân mời bên này. Lý Mộ đi vào phòng trực, đi thẳng vào vấn đề hỏi, huyện lệnh A Nghĩa, quận Đan Dương, huyện Thừa Thiên Hà, quận Hán Dương gặp chuyện, hai vụ án này, hình bộ có biết không? Hình bộ Lang Trung rót chén trà cho Lý Mộ, gật đầu nói, biết, hồ sơ hai vụ án này, còn là hạ quan tự mình đưa cho thị lang đại nhân. Lý Mộ hỏi, hình bộ đã biết, vì sao không quan tâm đối với hai vụ án này? Trên mặt Hình Bộ Lang Trung lộ ra nét kinh ngạc, nói, không có khả năng. Thị Lang đại nhân nói, hai vụ án này, hắn sẽ an bài người xử lý, hạ quan liền. Không quản nữa, nếu không, chờ Thị Lang đại nhân trở về, Lý đại nhân hỏi lại. Một chút. Lý Mộ gật gật đầu, hỏi, Chu Thị Lang khi nào trở về? Hình Bộ Lang Trung nói, hẳn là rất nhanh, Lý đại nhân nếu không ở Thị Lang. Nha chờ hắn trước. Thị Lang Nha là nơi Hình Bộ Thị Lang ngày thường làm việc, Hình Bộ Lang Trung một lần nữa pha một chén trà thơm cho Lý Mộ, sau đó liền cùng hắn ở. Đây chờ đợi. Lý Mộ ngồi một lát, Chu Trọng còn chưa trở về, hắn ngồi nhàm chán, đứng lên, bắt đầu thưởng thức tranh chữ trên tường xung quanh, khi ánh mắt liếc tới trên bàn sách của Chu Trọng, tầm mắt hơi co lại. Trên bàn có một tờ giấy trắng, trên giấy vẽ vài phù văn kỳ quái. Sau khi tìm hiểu trang sách đạo kia, nếu luận kiến thức phù đạo, trên đời hiện nay, không có một ai có thể bằng được Lý Mộ. Ở trong mắt Lý Mộ, vài đạo phù văn này, nếu là liên kết lại, thế mà lại là một đạo phù lục. Nhìn từ trình độ phức tạp của phù văn, hẳn là sẽ không thấp hơn thiên giai. Nhưng phù lục này, Lý Mộ chưa bao giờ thấy. Toàn bộ phù lục trên đời, hầu như tất cả đều xuất phát từ trang sách đạo, trừ phù lục hậu nhân tự nghĩ ra, không có khả năng xuất hiện tình huống Lý Mộ chưa từng gặp. Hắn nhìn về phía Hình Bộ Lang Trung, tò mò hỏi, Chu Thị Lang tinh thông phù lục chi đạo sao? Hình Bộ Lang Trung ngẩn ra một phen, sau đó liền lắc đầu nói, hạ quan chưa từng nghe nói. Lý Mộ nhìn lá bùa kia trên bàn, như có chút suy nghĩ. Phù lục đạo thời đại này, khởi nguyên từ thượng cổ, là từ trong trang sách đạo của phù lục phái truyền thừa xuống, hậu nhân đều là chỉ kế thừa tiếp tục sử dụng, cũng chỉ có thiên tài phù đạo của phù lục phái, mới có năng lực sửa cũ thành mới, tự nghĩ ra phù lục. Nếu thiên giai phù lục này thật sự là Chu Trọng sáng chế, như vậy thiên phú của gã ở phù lục đạo, không thua phù đạo tử, thậm chí còn ở trên thủ tọa cát đỉnh núi của phù lục phái. Người như vậy, ở giới tu hành không thể vô danh, nhưng mà tên Chu Trọng bị mọi người biết rõ, chỉ bởi gã là nanh vuốt đảng cũ, tay sai của Tiêu Thị Hoàng tộc, mà không phải vì thiên phú phù đạo của gã. Một khắc nào đó, ngoài Thị Lan Nha truyền đến tiếng bước chân hòa hoãn. Chu Trọng đi vào Thị Lan Nha, ánh mắt nhìn về phía Lý Mộ, hỏi. Lý đại nhân về thần đô khi nào? Lý Mộ nói. Vừa hồi không lâu. Chu Trọng đi đến sau bàn ngồi xuống, hỏi, Lý đại nhân xưa nay không việc không tới, lần này đến, có chuyện gì quan trọng? Lý Mộ hỏi, vụ án huyện lệnh A Nghĩa, huyện thừa Thiên Hà gặp chuyện. Chu Thị Lan có từng biết không? Chu Trọng hơi suy nghĩ, gật đầu nói. Bản quan nhớ, hình như là có hai vụ án. Như vậy. Lý Mộ tiếp tục hỏi. Hai mệnh quan triều đình gặp chuyện, Hình Bộ vì sao? Năm lần bảy lượt lơ là tra án, nếu không phải hai quận Đan Dương Hán Dương. Mấy lần trình bẩm không có kết quả, lần này trực tiếp vòng qua Hình Bộ, đưa sổ. Con tới Trung Thư tỉnh, hai vụ án này, còn không biết phải kéo dài tới khi nào. Chu Trọng không nhanh không chậm nhấp ngụm trà, giải thích. Lý đại nhân. Biết, mấy tháng trước, bởi vì việc học sinh thư viện, cùng với vụ án Thôi Minh. Hình Bộ bận rộn việc công, án của thần đô, còn không chiếu cố được, huống khi là hai quận Đan Dương Hán Dương xa xôi, về sau bởi vì khoa cử, trì hoãn. Hồi lâu, dẫn tới bản quan quên mất hai vụ án này, cho đến hôm nay Lý đại nhân. Nhắc tới mới nhớ, án này, bản quan sẽ lập tức phái người đi điều tra.